Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đổi một chút trang bị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoặc giả là quá mệt mỏi nguyên. Nhân, tỉnh dậy, vừa thấy đối diện đồng hồ treo trên vách tường, đã là 9 giờ sáng, tiếp lại vừa thấy điện thoại di động. Lại có thể liền điện cũng sung không hơn. Một đêm chỉ đầy không tới 30% điện. Dương Thiên Long cũng lười mở máy. Hắn chuẩn bị đi trước điện thoại di động tiệm xem sau khi nhìn về lại nhà. Rời khách sạn, hắn chuyện thứ nhất cũng không phải là đi điện thoại di động tiệm, mà là đi tới gần đây ngân hàng. Cắm vào thẻ ngân hàng, chỉ gặp thẻ ngân hàng bên trong nhiều 60k. Ý vị này có 60 chuỗi đeo tay đã đưa đến khách hàng trong tay. Cho mượn tiền người bạn học kia gọi điện thoại, đã hỏi tới chương mục ngân hàng sau đó. Dương Thiên Long trực tiếp đánh 30.000 đã qua. Không lâu lắm, người bạn học kia liền gọi điện thoại tới. Kiên trì phải đem dư thừa 10.000 cho Dương Thiên Long. Mà Dương Thiên Long thì cố ý không làm, không cưỡng được hắn. Người bạn học kia chỉ đành phải tiếp nhận. Ở ngân hàng xử lý xong sự việc sau đó, Dương Thiên Long liền thẳng hướng cách đó không xa điện thoại di động bán trận đi tới. Đứng ở điện thoại bán trận bên trong hết mấy chuyên quỹ trước hơi bồi hồi một chút. Dương Thiên Long quyết định sẽ dùng trái cây cơ hội. Dùng trái cây điện thoại di động cũng không phải là làm ra vẻ, mà là nghiệp vụ cần. Tiểu thư, có hay không mới nhất khoản trái cây điện thoại di động? Nhìn trong quầy nhiều loại điện thoại di động, Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Sơn Trại sao? Thấy trước mặt tướng mạo xấu xí này khách hàng, cả người quần áo lao động nhân viên tiêu thụ hết sức gạt bỏ vẻ mỉm cười. Nàng thậm chí cầm ra nàng vậy phun ra liền nước hoa mặt nạ giấy che kín lỗ mũi. Tựa như tên này là mang mồ hôi thúi, chân thúi, miệng thúi tiến vào vậy. Đi qua phi hành đường dài, Dương Thiên Long quả thật có chút lôi thôi. Mang tới Phi Châu mấy kiện miễn cưỡng cầm xuất thủ quần áo đều đã xuyên dơ bẩn, căn bản không kịp rửa. Trên mình cái này kiện vẫn là đại học thời kỳ vừa học vừa làm mua. Không, chỉ cần bản chính, thật giống như chính là trái cây bảy đi. Cái món này mới đi ra ngoài đi. Dương Thiên Long ngược lại là không có chú ý tới điểm này. Hắn quang cúi đầu xem điện thoại di động. Cái món này muốn hơn 6.000. Nhân viên tiêu thụ tức giận nói. Nàng thậm chí cũng không giống đối đãi những cái kia áo quần bảnh bao quý khách vậy lập tức một mặt. Ân ngần cầm ra thể nghiệm cơ hội. Tạm được, cho ta xem. Dương Thiên Long nói. Ngươi chờ một chút. Thấy trước mắt cái này chàng trai nghèo có chút cầm mình lập tức người sai xử dáng vẻ, nữ tiêu thụ tỏ ra một chút cũng không tích cực. Được, Dương Thiên Long lại cúi đầu tiếp tục xem điện thoại di động. Một lúc lâu, nhân viên tiêu thụ lúc này mới đem điện thoại di động cầm tới. Hướng trên quầy một thả, chỉ điện thoại di động nói. Ai, ngươi có thể cầm chắc, có thể đừng nhấn loạn. Hệ thống phiền toái trước đây, nhìn cái này tiêu thụ viên một mặt chê dáng vẻ sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới hiểu người ta đối với mình nhìn hờ hững. Dương Thiên Long không kiềm được trong lòng vui một chút a. Lễ phép trả lời, cảm ơn, nữ tiêu thụ cũng không có rời đi. Không phải bởi vì là nàng còn có một chút phục vụ thái độ, mà là nàng lo lắng trước mặt tên tiểu tử này sẽ cầm lên điện thoại di động đột nhiên xông ra. Phải biết như vậy cảnh tượng có thể là mỗi ngày cũng ở cái thành phố này diễn ra. Nàng dùng WeChat cho trong tiệm nhân viên tiêu thụ nhắc nhở. Rất nhanh, Dương Thiên Long là được tất cả mọi người nghiêm trọng điểm chính theo dõi đối tượng. Cái này làm sao trở lại? Ngoặc kép, cái này làm sao đem chương trình tát? Ngoặc kép, cái này, nữ tiêu thụ chân thực có chút không nhịn được. Lớn tiếng nói, tiên sinh, người trước kia rốt cuộc dùng qua trái cây điện thoại di động chưa? Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không có, nghe người khác nói dễ xài, lúc này mới chuẩn bị mua. Hừ, vậy ngươi dùng điện thoại di động hiệu gì? Nữ tiêu thụ mặt đầy khinh thường hỏi. Này, cái này, Dương Thiên Long đàng hoàng đem điện thoại di động lấy ra. Kỳ quái không thể, cái này điện thoại di động hiệu gì? Hoa Mạnh Bắc Bính Trang đi. Nữ tiêu thụ vừa nói vừa hướng đồng nghiệp chung quanh nhắc nhở. Ở bọn họ xem ra, trước mặt tên này hơn phân nửa là cái loại đó kẻ tái phạm. Điện thoại di động này còn rất tốt dùng. Như vậy đi, người đem trái cây 7 PLUS cho ta cầm 3 cái. Dương Thiên Long hời hợt đem thể nghiệm cơ hội đưa cho. Nữ tiêu thụ mới vừa rồi còn có chút mắt chó coi thường người, nữ tiêu thụ lập tức có chút sợ ngây người. Những lời này vừa nói ra, Dương Thiên Long toàn thân cao thấp vô cùng sảng khoái. Nguyên lai người có tiền cảm giác là như vậy thô bạo. Bất quá sững sờ qua thần sau đó, nữ tiêu thụ hơn nữa xác nhận tên này là một cướp bóc. Nàng ngược lại cũng thông minh, chạy mau đi xin phép quản lý. Ngài chờ một chút, trong lời nói, nữ tiêu thụ đã dùng ngài để gọi hắn. Rất nhanh, một cái cả người Âu phục dày da người bước nhanh chạy tới. Tiên sinh, ngài cần phải mua 3 bộ trái cây điện thoại di động. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng, đều phải lớn nhất ổ lưu trữ cái loại đó. Làm phiền ngài đến phòng làm việc hơi nghỉ ngơi một chút. Quản lý cười nói. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Làm gì? Quản lý cười nói. Ngài là chúng ta khách quý khách hàng. Chúng ta dĩ nhiên phải thật tốt chiêu đãi ngài. Sợ ta không có tiền. Cầm lên điện thoại di động chạy đi. Dương Thiên Long lạnh lùng đem thẻ ngân hàng ném tới trên quầy. Không, không phải cái ý này. Quản lý nhanh chóng cười xòa nói. Bởi vì là chúng ta còn có quà muốn ở phòng làm việc đưa cho ngài. Hề hề, Dương Thiên Long cười, lạnh một tiếng, đi theo quản lý đi vào. Làm máy POS biểu hiện tiêu xài sau khi thành công. Quản lý lúc này mới thở ra một hơi dài, hưng phấn hơn. Hắn còn không quên âm thầm nhiều quan sát Dương Thiên Long hai mắt. Tên này nhìn như chân thực, tướng mạo xấu xí. Tiêu phí nổi tới nhưng là mắt cũng không nháy mắt. Điển hình giả trang heo ăn hổ à. Nếu như ta không phải vội vã đuổi thời gian, ta là sẽ không ở các người trong tiệm mua. Trước khi đi, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật đối với quản lý nói đến. Thật xin lỗi, Dương tiên sinh. Ta là chúng ta mới vừa rồi nhân viên tiêu thụ không lễ phép hướng ngài xin lỗi. Hy vọng ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Lập tức bán đi 3 bộ. Quản lý một cái thật sâu cúi người cho Dương Thiên Long. Ở hắn xem ra, nếu như Dương Thiên Long mua 10 bộ, để cho hắn gọi tiếng đại gia đều có thể. Dương Thiên Long ngược lại cũng không phải cái loại đó thế nào cũng phải ngông cường nhà giàu mới. Nổi. Thấy quản lý khách khí, quả thật một mảnh thành tâm, đầy mặt hắn bình tĩnh nói, các người không thể bởi vì là khách hàng mặc kém liền mắt khác đối đãi. Ở mua bán tiêu xài khối này, ai đều là bình đẳng. Quản lý gật đầu một cái, Dương tiên sinh, ngài phê bình là, ta sau này nhất định tăng cường giáo dục, lần sau ngài tới, ta nhất định cho ngài lớn nhất ưu đãi. Xem trái cây này 7 plus rốt cuộc có dùng được hay không. Rồi hãy nói, sau khi nói xong, Dương Thiên Long tiêu sái xoay người rời đi. Hồi tới điện thoại di động tiệm, mới vừa rồi cái đó nữ tiêu thụ mặt đầy đắc ý. Ở đồng nghiệp chung quanh xem ra, nàng lập tức bán ra 4 bộ điện thoại di động. Tháng này tiền thưởng khẳng định không thiếu. Người tháng này tiền thưởng trừ một nửa. Quản lý quăng ra những lời này sau liền một mặt lạnh. Lùng rời đi, sau lưng chỉ còn lại cái này một mặt chố mắt nghẹn họng. Còn chưa tỉnh hồn lại nữ tiêu thụ. Không thể không nói, trái cây điện thoại di động quả thật ngạo mạn. Chen vào mới thẻ, cho dù là nhiều hơn nữa tin tức cũng không thể. Lại có 30k đồng tiền vào chương mục, đồng thời chuỗi đeo tay lại có 400 bút mới đơn đặt hàng. Trên đường về nhà, Dương Thiên Long cúi đầu một mực ở bên trong điện thoại hoa kéo. Cho đến tài xế nhắc nhở hắn xuống xe, hắn mới phát hiện mình là cả trên xe cái cuối cùng hành khách. P.S. Hai kêu trước đây không dùng Apple cũng đúng vì giờ mới mua hi Converter Dung Kiều cầu ủng. Hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http tiuyencv.com/diu-nang-tiu-nang-non-gạch-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.